Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, phần 250. Chương 191. Giết ta người là Ayathena đối Perseus trả lời rất là vừa lòng, này thuyết minh. Nàng đối với vị này bán thần anh hùng tinh thần khống chế đã khởi tới rồi phi thường đại hiệu quả, đương nhiên. Hiện tại nàng khẳng định sẽ không làm Perseus đi tìm chết. Vị này bán thần đối nàng tới nói còn có rất lớn giá trị lợi dụng, kết quả là ở Athena dưới sự chỉ dẫn, Perseus đi tới núi Olympus Kim Môn trước. Hắn ở chỗ này chờ đợi một đêm. Tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, đương sáng sớm nữ thần Eos mở ra thiên môn khi Perseus dựa vào Athena mặt mũi, thuận lợi mà đi nhờ thượng thần mặt trời ngày liễn, đi theo Helios bước chân, hướng tới ở vào Oceanus chỗ sâu trong vô hình chi đảo chạy qua đi, mặt khác một bên. Nhận thấy được chuyện này về sau, Ares cũng lập tức hướng tới vô hình chi đảo phương hướng phái một cái phân thân. Đi tới hiện giờ Gorgon tam tỷ muội sở cư trú tiên huyết thần điện nội, vô hình chi đảo phạm vi hiện giờ đều bị chính hắn thần lực vây quanh. Bởi vậy, Ares tốc độ tự nhiên là muốn so thần mặt trời Helios ngày liễn mau thượng rất nhiều. Ở hắn tới rồi về sau, Gorgon tam tỷ muội nhóm đang ở tiến hành chính mình khi dễ Medusa vui sướng hàng ngày. Ở nhìn thấy hắn về sau, Medusa như được đại xá, tránh thoát chính mình hai cái tỷ tỷ đồng thời, chạy nhanh đem Ares cấp thỉnh đi vào, bởi vì trong cơ thể ma tính ở Athena nguyền rủa hạ dần dần này. Mầm, tại đây đối với thần minh mà nói thập phần ngắn ngủi một đoạn thời gian, Medusa ngoại hình đã xảy ra rất lớn biến hóa. Nếu nói ở Ares đem nàng đưa đến này tòa vô hình chi đảo đi lên thời điểm, nàng còn miễn cưỡng có thể tính làm là Loli nói. Như vậy hiện tại nàng, thân thể cũng đã hoàn toàn trưởng thành vì một cái thành thục ngự tỷ, hiện tại Medusa đã vô pháp lại mặc vào kia thân cùng nàng hai cái tỷ tỷ giống nhau kiểu dáng màu trắng váy dài. Chỉ có thể đủ ăn mặc một kiện bên người màu tím đen bó sát người váy ngắn. Nàng dáng người cũng trở nên trước đột sau kiều, tràn ngập một loại ma tính dụ hoặc lực. Hơn nữa, bởi vì dần dần vô pháp khống chế ma nhãn duyên cớ, Medusa trước mắt chỉ có thể đủ mang đặc chế bịt mắt sinh hoạt. Ở ngày thường vẫn luôn áp chế chính mình thạch hóa ma nhãn lực lượng. Chỉ ở có địch nhân tập kích thời điểm, nàng mới có thể đem hai mắt thượng bịt mắt cấp gỡ xuống tới, bịt mắt phối hợp thượng yểu điệu dáng. Người, Medusa hiện giờ cả người đều tràn ngập một cổ ma tính mị lực. Nhưng là nàng chính mình lại đối chính mình hiện giờ thân thể cảm thấy tự ti. Nàng đem chính mình này phó mỹ lệ thân thể xưng là thật lớn. Đồng phát tự nội tâm mà cảm thấy chỉ có chính mình hai cái tỷ tỷ như vậy nhỏ xinh đáng yêu nữ tính mới có thể đủ được đến những người khác yêu thích. Cũng bởi vậy, Steno cùng Urian này hai cái tỷ tỷ đối nàng khi dễ càng thêm làm trầm trọng thêm. Medusa chống cự cũng ngày càng mỏng manh, dần dần mà từ bỏ đối chính mình trị liệu. Cũng may đối với Ares cái này ân nhân cứu mạng, Gorgon tam tỷ muội vẫn là có như vậy một chút kính sợ chi tâm. Nếu không, đường Ares tiến vào tiên huyết thần điện khi nhìn đến chỉ sợ cũng không ngừng là tóc hỗn độn quần áo bất chỉnh mặt mang đỏ ửng Medusa. Làm không hảo sẽ nhìn đến càng thêm không hài hòa hình ảnh, chiến thần đến nơi đây là có chuyện sao? Ở thoát khỏi chính mình hai cái tỷ tỷ dây dưa về sau, Medusa sửa sang lại một chút chính mình dung nhan, liền lập tức đối Ares đặt câu hỏi. Hơn nữa thuận thế trốn đến Ares phía sau, tránh cho Steno cùng Urian lại đối chính mình làm chút cái gì. Nhìn đến chính mình muội muội trốn đến Ares sau lưng đi, Steno cùng Urian trên mặt hiện lên một tia khó chịu. Nhưng các nàng lần trước đều bị Ares cấp thu thập quá, hiện giờ cũng sẽ không lại to gan lớn mật mà đi đối Ares làm khó dễ. Chẳng qua Medusa phỏng chừng không có suy xét đến về sau, chờ lần này phong ba qua đi. Ares bên này vừa đi, Steno cùng Urian đối nàng yêu thương tuyệt đối sẽ nâng cao một bước. Ares đem này hai cái nữ thần biểu tình xem ở trong mắt, nhưng nhân gia tỷ muội chi gian tương thân tương ái, hắn cũng không hảo can thiệp. Vì thế hắn quyết đoán làm lơ Steno cùng Urian biểu tình. Tiếp theo quay đầu đối Medusa nói, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Medusa, có người muốn tới giết ngươi, cái gì? Nghe được Ares nói ra tin tức này về sau, Gorgon tam tỷ muội đều là cả kinh. Theo sau Medusa liền lộ ra cười khổ, cái này thời khắc. Rốt cuộc tới sao? Tới giết ta người là ai? Hắn là Athena dưới tòa đấu sĩ. Bán thần anh hùng, rớt chi tử, tên gọi là Perseus, Ares đáp. Hắn bị Athena ban cho một phen gọi là tàn sát bất tử chi nhận hình thù kỳ lạ kiếm. Thanh kiếm này có thể chặt đứt trên người của ngươi bất tử tính. Hoàn toàn mà giết chết ngươi, lần trước Ares ngài nói. Lần này hắn tới giết ta thời điểm. Nếu ta thuận lợi khiêng đi qua, về sau là có thể đủ thanh thản ổn định mà cùng tỷ tỷ các nàng cùng nhau sinh sống. Là thật vậy chăng? Medusa nghĩ nghĩ, lại hỏi, đương nhiên là thật sự. Ta lừa ngươi làm cái gì? Ares hồi đáp nói. Đương nhiên, vạn sự đều có nguy hiểm. Ta chỉ có thể nói lần này sự tình ta có rất lớn nắm chắc. Nhưng nếu Athena để lại mặt khác bố trí, như vậy ngươi vẫn là có khả năng sẽ bị hoàn toàn giết chết. Liền xem ngươi có nguyện ý hay không tin ta. Medusa nhìn Steno cùng Urian. Tiếp theo dùng sức gật gật đầu. Ta đương nhiên tín nhiệm ngài. Nếu không có ngài nói, có lẽ ở ta thoát đi Athen thành thời điểm, cũng đã bị người kia cấp giết chết đi. Ngươi còn nhớ rõ, ngày đó buổi tối đuổi giết ngươi người kia chính là Perseus. Ares cười nói. Ánh giống khắc sâu đi. Ân. Medusa nhíu mày nói. Tổng cảm thấy hắn thực chán ghét. Ta tương lai gặp được hắn loại này nhân vật, nhất định cùng bọn họ ở chung không tới. Nếu ngươi đáp ứng tín nhiệm ta, vậy dựa theo ta biện pháp tới làm. Ares nhìn về phía Medusa hai cái tỉ tỉ. Steno, Urian, các ngươi trước cùng ta tới một cái địa phương. Này tòa trên đảo nhỏ kế tiếp chỉ có thể đủ lưu lại Medusa một người. Chúng ta liền nhìn xem Medusa cũng không được sao? Steno cùng Urian khẩn cầu nói, đương nhiên không được. Bởi vì kế tiếp, ta sẽ làm Medusa chủ động giải phóng bị nàng áp chế ở bên trong thân thể ma tính, Ares nói. Đương nàng hoàn toàn ma hóa về sau, cũng đã phân không rõ địch ta. Dám can đảm đặt chân này tòa đảo nhỏ sở hữu tồn tại, đều sẽ bị nàng làm như là nàng địch nhân. Đặc biệt giống các ngươi hai cái thân phụ thần tính thần hạch. Lại nửa điểm năng lực chiến đấu đều không có thần. Đối với ma hóa sau Medusa tới nói chính là khẩu vị tốt nhất lương thực. Nàng sẽ trực tiếp cắn nuốt rớt hai người các ngươi. Ares nói lời này thời điểm, biểu tình vô cùng nghiêm túc, ngữ khí cũng không giống giả bộ. Bởi vậy sau khi nghe xong về sau, Steno cùng Urian ở cho nhau nhìn về sau, cũng đáp ứng rồi xuống dưới. Ares rút ra liệt diễm kiếm. Tại đây tòa vô hình chi đảo thượng bổ ra một đạo đi thông minh giới khe đất. Tiếp theo, hắn lại lấy ra một lọ màu tím dược tề, đưa cho Medusa, chờ chúng ta vừa đi. Ngươi liền gỡ xuống ngươi bịt mắt, sau đó đem này bình dược cấp uống xong đi, Ares dặn dò nói. Kế tiếp ngươi liền không cần lại khống chế chính mình, làm ma tính khống chế ngươi thần trí. Sau đó tĩnh chờ tình thế phát triển đi. Hết chương.